Phong Thần Châu, chương 3341, còn tỉnh táo không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt, sắc mặt Diệp Viên Viên lập tức trở nên khó coi, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ đau đớn. Ánh mắt Tần Ninh lạnh lùng, có người động tay vào. Trừ Ngô Tử Thương ra thì còn có thể là ai, đáng chết, chửi thầm một tiếng. Tần Ninh vung tay lên, mấy con sâu bị bóp chết, nhưng mà có rất nhiều sâu. Căn bản là Tần Ninh không có khả năng khống chế được tất cả, giờ phút này, cổ đan bắt đầu vỡ ra, hóa thành một dòng chảy màu đen, lan tràn trong cơ thể Diệp Viên Viên. Lúc trước, Tần Ninh đã ngưng tụ cổ đan trong cơ thể Diệp Viên Viên lại, hóa thành một viên đan dược màu đen, nhưng mà hiện tại, cổ đan bị kích thích, lại phá vỡ ra. Chết tiệt, bên ngoài cơ thể Diệp Viên Viên bắt đầu xuất hiện những hoa văn như ẩn như hiện, giờ phút này, nàng vô cùng đau đớn. Trong lòng Tần Ninh tức giận, không có biện pháp. Vừa dứt lời, Tần Ninh đã nắm chặt bàn tay Diệp Viên Viên, nhẹ nhàng ôm vào lòng. Quần áo trên người Diệp Viên Viên dần dần tiêu tan. Lúc này nàng đã khôi phục một chút ý thức. Nàng nhìn Tần Ninh, dáng vẻ xấu hổ, cổ đan bị dẫn dắt ra ngoài. Tiếp theo, cô đem cổ đan trên người cô chuyển sang cho ta. Tần Ninh mở miệng nói, hai tay cũng không ngừng lại. Diệp Viên Viên đứt quãng nói. Không, không thể. Cổ đan nhập vào cơ thể người, người sao có thể, không sao, ta có thể chịu đựng được, sau này sẽ tìm biện pháp giải trừ cổ đan, nhưng mà... Truyền sang như thế nào, cổ đan đã xâm nhập vào trong cơ thể ta, Tần Ninh mỉm cười nói. Vậy thì để ta xâm nhập sâu hơn, vừa dứt lời, Tần Ninh đã nhẹ nhàng hôn xuống đôi môi của Diệp Viên Viên, trong lò luyện đan, độ ấm dường như lại tăng thêm vài phần, dần dần, hai bóng người đã cuốn lấy nhau. Mặc dù Diệp Viên Viên lần đầu trải qua chuyện thân mật này, nhưng Tần Ninh đã sớm là kẻ lão luyện, bắt đầu cũng rất nhanh. Lúc này, nước thuốc trong lò luyện đan cuồn cuộn, không ngừng quay cuồng sôi trào, lại thêm quay cuồng kiều diễm. Thời gian một đêm, nói nhanh cũng không nhanh, nói chậm cũng không chậm. Trong lò luyện đan, nước thuốc khôi phục trạng thái ôn hòa. Bên trong dược trì, hai bóng người không một mảnh vải, thân mật dựa sát vào nhau. Giờ phút này, Diệp Viên Viên có cảm giác như là bản thân sắp hôn mê, hai mắt Tần Ninh lóe lên một tia sáng, ngay sau đó, một tia thần hồn băng hoàng xuất hiện trước người Tần Ninh, mà lúc này, bên tròn thần hồn băng hoàng có thêm một viên cổ đan, thành công. Hiện tại Tần Ninh mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, vâng. Diệp Viên Viên gật đầu, nàng vô cùng ngại ngùng, mang cô ra ngoài, cách chương.